Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, đến nhà. Đến, trong phòng vang lên một cái lão phụ nhân thanh âm, nghe đi lên vẫn tương đối bình tĩnh, cũng không có gì dị thường. Đây là Đào A-di. Mẫn đại tỷ quay đầu đối với đứng ở sau lưng nàng Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Nói ra, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều nhẹ gật đầu. Dương Minh Hiên mẫu thân họ Đào. Xem ra tối hôm qua thượng phát sinh ở đồng mỏ chính là cái kia kinh thiên huyết án. Bọn hắn nhị lão còn không biết tình. Nói cách khác, lão Dương tuyệt đối không thể có thể còn có nhàn hạ thoải mái cùng lão Lôi đánh cờ. Cửa phòng mở ra, một vị 60 mấy tuổi nữ đồng chí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa thấy được Mẫn đại tỷ tự nở nụ cười. Mẫn chủ tịch, sao ngươi lại tới đây? Cứ việc Mẫn đại tỷ nói nàng cùng Dương Minh Hà Hình cùng thân sinh tỷ muội, nhưng Đào A-di hiển nhiên không thế nào xem. Có lẽ hay là rất khách khí mà xưng hô chức vụ của nàng. Mẫn đại tỷ cười ha hả nói. Đào A-di, Minh Hiên ở nhà A. Hai vị này là đồn công an đồng chí. Tới làm đi thăm hỏi các gia đình. Hiểu rõ thoáng một tí Minh Hiên tình huống. Ha ha, Đào A-di, chính là rất bình thường hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Không có ý tứ gì khác. Ngươi ngàn vạn không cần khẩn trương. Đúng vậy a, A-di, ngươi hảo. Chúng ta chính là đến hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Bạch Kiều Kiều kịp thời bổ sung một câu, tận lực lại để cho thanh âm của mình nghe chẳng phải lạnh. Về phần muốn biểu hiện ra một định thân cùng lực, độ khó tựu không khỏi quá cao. Hoàn toàn cùng Bạch Đại Đội Hoặc Phong không đáp, nhưng nàng dung mạo xinh đẹp tốt lắm đền bù cái này chưa đầy. Cơ hồ rất tự nhiên. Có thể làm cho người ta đối với nàng buông lỏng đề phòng. Nói như vậy, có rất ít người hội đem mỹ nữ cùng uy hiếp cùng cấp bắt đầu đứng dậy. Đào A-di tuy nhiên đã muốn về hưu, trước kia tại quặng mỏ thời điểm, cũng đã làm bộ, không phải bình thường ra thuộc người nhà, xem như nhìn quen quen mặt, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, luôn miệng nói là đồn công an đồng chí. Hoan nghênh, nhanh mời tiến đến ngồi đi. Lời nói thật nói, bởi vì Dương Minh Hiên nguyên nhân, Dương gia một nhà đều đối với công an nhân viên không có cảm tình gì. Nhưng Đào A-di vô cùng rõ ràng, đồn công an đồng chí tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đắc tội. Tương lai cầu người ra thời điểm khá nhiều loại, ví dụ như chuyển hộ khẩu cái gì, phải đi đồn công an xử lý. Dương Minh Hiên hộ khẩu đến nay cũng còn ở lại mỏ ở phía trong. Tổng phải nghĩ biện pháp rời đến trong huyện đến mới tốt. Tương lai kết hôn sinh tiểu hài tử, muốn tại thị trấn đến trường. Không có hộ khẩu chính là vấn đề lớn. Lập tức một chuyến ba người đi vào cửa đi. Vừa vào cửa, Vương Vi tự mọi nơi bắt đầu đánh giá. Đây là một tòa nhà tương đối hiện đại hóa đơn nguyên phòng. Vật tư cục cái này công nhân viên trước lầu ký túc xá. Chính là chỗ này vài năm xây lên. Hộ hình cách cục phương diện. Cùng đời sau nhà lầu trên thực tế đã muốn không nhiều lắm khác nhau. Bà thất vừa nghe. Ở lại diện tích lớn hẹn ước tại 100 bình phương khoảng chừng gì đó. Là hiện giai đoạn rất tiêu chuẩn đơn vị cải cách nhà ở phòng cách cục. Lấy ánh sáng cùng thông gió đều cũng không tệ lắm. Vương Vi tin tưởng, hiện tại chí ít có không thua ba cái súng ngắm chính chỉ hướng tại đây. Đương nhiên, bởi vì góc độ quan hệ, tay súng bắn tỉa rất khó thông qua kính nhắm nhìn rõ ràng trong phòng hết thảy. Nhưng đây đã là Hồng Phong có thể cho bọn hắn cung cấp lớn nhất bảo đảm. Trừ hắn ra cùng Bạch Kiều Kiều. Đến tiếp sau trợ giúp bộ đội cách nơi này ít nhất còn có mấy trăm mét khoảng cách. Một khi phát sinh tình huống ngoài ý muốn, tối thiểu nhất cũng phải vài phút về sau mới có thể đuổi tới. Bất quá Vương Vi rõ ràng không thèm để ý cái này. hắn chỉ ở ý Dương Minh Hiên đã muốn vào cửa, hơn nữa biểu lộ đồn công an cảnh sát thân phận Dương Minh Hiên nên vậy đã muốn trốn ở cửa phòng ngủ, hậu dựng lên lỗ tai tại cố gắng nghe bên ngoài phòng khách phát sinh tình huống. Hội sẽ không khiến cho Dương Minh Hiên độ cao hoài nghi. Hơn nữa dưới sự giận dữ hướng bọn hắn nổ súng xạ kích. Tự xem kế tiếp cái này 1-2 phút, nhưng trong phòng khách nhìn thấy Dương Minh Hiên phụ thân về sau. Vương Vi cảm thấy, loại khả năng này tính có nên không quá lớn. Dương Minh Hiên lại cùng hung cực ác, cũng không trở thành phát dồ về phía cha mẹ của mình nổ súng. Tất cả mọi người ở phòng khách, cách xa nhau rất gần. Dương Minh Hiên nếu nổ súng bậy lời mà nói, cũng không dám cam đoan đánh trúng nhất định là cảnh sát, không phải cha mẹ của hắn. Dương thúc thúc, không có đi ra ngoài đánh cờ a hát. Mẫn đại tỷ cười ngồi đối diện tại sofa ở phía trong vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lão Dương nói ra. Lão Dương là có như vậy cái đánh cờ yêu thích. Đào A Di cười nói, hắn ngược lại muốn đi ra ngoài đánh cờ. Hôm nay thời tiết lạnh a hát, lại là hết năm cũ, ta không cho phép hắn đi ra ngoài. Cái này không, vừa rồi lão Lôi còn qua, cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống 2 bàn. Hắn khó được thắng liền 2 bàn, nhưng cao hứng, lão Dương cũng cười ha hả, nhìn về phía trên tâm tình quả thật không tệ. Bình thường hắn cùng lão Lôi đánh cờ, đều là thua nhiều thắng ít. Hôm nay cũng không biết là hắn siêu trình độ phát huy có lẽ hay là lão Lôi hạ đắc quá thối. Rõ ràng lại để cho hắn thắng liền 2 bàn. Kết quả lão Lôi đẩy bàn cờ đi. Người này, sao quân cờ mà thôi. Còn tức giận, thua không nổi. Chỉ có Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều biết rõ là nguyên nhân gì. Đừng nhìn lão Lôi mặt ngoài trấn tĩnh, trên thực tế trong nội tâm nhất định là rất khẩn trương. Sao có thể không khẩn trương? Biểu hiện ra có thể đủ trấn định tự nhiên. Lão Lôi đã muốn siêu cường rồi. Dương thúc thúc, hai vị này đều là đồn công an đồng chí. Vị này chính là Tiểu Vương, mới từ trường học tốt nghiệp phân phối tới. Đồn công an vùng, vị này chính là Tiểu Bạch, cũng là vừa điều tới. Đồn công an quản hộ tịch, hai người bọn họ vị hôm nay tới làm đi thăm hỏi các gia đình. Cũng không phải các ngươi cái này một nhà, cái này một mảnh còn có thiệt nhiều đi thăm hỏi các gia đình muốn làm. Mẫn đại tỷ vừa cười vừa nói, làm cho là như thế. Lão Dương trên mặt vẫn là hơi có chút biến sắc, xem ra con của hắn trên đầu cái này đặc thù tiêu chí. Nhất thời bán hội phải đi không xong. Tiểu Vương, Tiểu Bạch, ngồi đi ngồi đi. Lão Dương chủ động đứng dậy chào hỏi. Nói như vậy, đối với đồn công an đồng chí xưng hô, đều là, nào đó sở, tỏ vẻ tôn kính, nhưng trước mắt hai vị này, thật sự quá trẻ tuổi, nhất là Vương Vi, xem xét chính là mới từ trường học tốt nghiệp, trẻ trung đắc vô cùng, xưng hô hắn, Vương Sở, quá mức rồi, sẽ để cho chính hắn không có ý tứ. Về phần Tiểu Bạch, một cái nữ đồng chí có khả năng đương làm đồn công an sở trưởng sao? Tại lão Dương tư duy hình thái bên trong, đồn công an sở trưởng cho tới bây giờ đều là nam nhân đảm đương, cùng nữ đồng chí quan hệ thật sự không lớn. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều theo lời ngồi xuống, giả bộ như tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đào A Di vội vàng cho bọn hắn bưng trà rót nước. Dương thúc thúc, ta mới từ trường học tốt nghiệp, vẫn còn thực tập, chúng ta hôm nay tới, chính là cùng Dương Minh Hiên gặp mặt, nhận thức thoáng một tí, hiểu rõ thoáng một tí tình huống của hắn, nhìn xem có cái gì cần muốn chúng ta đồn công an hỗ trợ. Dương Minh Hiên ở nhà a? A hát, ở nhà, nghỉ rồi, cũng là không có đi. Lão Dương không ngớt lời đáp. Minh Hiên, Minh Hiên, ngươi đi ra thoáng một tí, đồn công an đồng chí đến hiểu rõ tình huống. Nha, theo cái này thanh âm trả lời, đối diện lấy phòng khách một gian phòng ngủ, cửa phòng, Chít kít, một tiếng mở ra, đi ra một người tuổi còn trẻ. Tại quặng mỏ thời điểm, tổ chuyên án cũng đã tìm được rồi Dương Minh Hiên ảnh chụp. Còn không chỉ một chương tấm, dù sao Dương Minh Hiên tại mỏ thượng cuộc sống hơn 20 năm. Công tác đã nhiều năm, muốn tìm vài tấm hình có lẽ hay là không khó. Thông qua ảnh chụp nhận thức là tinh anh cảnh sát hình sự chuẩn bị tố chất. Tại phương diện này, năng lực của bọn hắn so với người bình thường mạnh đến nổi không ngừng nhỏ tí tẹo. Người bình thường xem ảnh chụp, xem chính là một đại khái hình dáng, đổi một cái bên cạnh hoặc là thay chân nhân, tựu không giống số, nhưng ở Vương Vi những này tinh anh cảnh sát hình sự trong mắt, lại xem chính là mặt mày khuôn mặt gian đặc điểm. Vương Vi chỉ liếc, tựu nhận ra theo trong phòng ngủ đi tới người trẻ tuổi này. Đúng vậy, Dương Minh Hiên. Tư liệu biểu hiện, Dương Minh Hiên năm nay 28 tuổi, 6 năm tiền căn vì cố ý thương tổn tội bỏ tù 5 năm. Người trẻ tuổi trước mắt kia, nhìn về phía trên so với hắn tuổi thật muốn lớn một chút. Tinh tế xem xét, cái trán cùng khóe mắt đã có nhẹ nhàng nếp nhăn. Có vẻ so bình thường 20 mấy tuổi người trẻ tuổi muốn tang thương rất nhiều. Điểm này, Vương Vi đảo cũng có thể giải thích. 4 năm lao ngục vốn cũng không phải là tốt như vậy luộc. Theo Dương Minh Hiên cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng có thể nhìn ra được. Người này tính cách kiên cường, cực kỳ hiếu thắng, lòng tự trọng rất mạnh. Người như vậy, thực tế chịu không được người ta khinh khỉnh. Tuyệt đối không cho phép cả đời mình tầm thường vô vi. Ưa thích bí qua hóa liều. Phần lớn là loại tính cách này người. Hoặc là tựu trở nên nổi bật. Đại phú đại quý. Từ nay về sau trải qua người thượng nhân thể diện cuộc sống. Hoặc là tựu rơi vào thâm uyên. Vạn kiếp bất phục. Thường thường phàm phàm thậm chí ủ uất ức túi mà sống hết một đời. Là bọn hắn tuyệt đối khó có thể chịu được. Ra tù đến bây giờ 2 năm, Dương Minh Hiên một mực đều ở vật tư cục phía dưới lao động phục vụ công ty đi làm. Làm bình thường nhất công nhân viên chức. Trên thực tế dùng tình huống của hắn cũng khả năng không lớn tại lao động phục vụ công ty trở nên nổi bật. Đảm nhiệm cái gì lãnh đạo chức vụ, cái gọi là lao động phục vụ công ty, trên thực tế chính là vật tư cục phụ thuộc đơn vị. Vì giải quyết cán bộ công nhân viên chức gia thuộc người nhà đệ tử chờ sắp xếp việc làm vấn đề làm. Ra tới đại tập thể xí nghiệp, lao động phục vụ công ty quản lý kinh doanh cùng tầng giữa cán bộ. Giống nhau cũng là vật tư cục chính thức cán bộ. Quản lý kinh doanh có lẽ hay là do vật tư cục phó cục trưởng kiêm nhiệm. Cho nên Dương Minh Hiên loại này ngồi qua lao người, sớm đã bị đánh vào khác loại, có thể làm cho hắn đi lao động phục vụ công ty đi làm. Đã là xem tại tỉ tỉ của hắn anh rể trên mặt, cho rất lớn mặt mũi, nghiêm khắc mà nói, Dương Minh Hiên căn bản là không thể xem như vật tư cục cán bộ công nhân viên chức gia thuộc người. Nhà đệ tử, gia thuộc người nhà, nói chung. Chính là chỉ phối ngẫu cùng con cái. Ngay cha mẹ cũng không tính toán gia thuộc người nhà. Dương Minh Hiên từ nhỏ chính là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay. Tại Vân Sơn đồng mỏ thời điểm, cũng có một chút thân phận địa vị. Ít nhất khi bọn hắn đám kia người trẻ tuổi bên trong, hắn là lão đại, bị người bưng lấy quen. Hôm nay tại lao động phục vụ công ty làm cái bình thường công nhân viên trước, bị người đến kêu đi hết, làm chút ít chân chạy làm việc lặt vặt việc, hơn nữa hiệu quả và lợi ích còn không tốt, thỉnh thoảng phát không xuất ra tiền lương, 1 năm nghỉ thời gian so sánh với lớp thời gian còn nhiều. Như vậy một phần công tác, Dương Minh Hiên nếu có thể bình thản chịu đựng gian khổ, đó mới gọi có quỷ, nhưng những này cũng không phải Vương Vi quan tâm. Vương Vi quan tâm chính là Dương Minh Hiên giờ phút này cảm xúc. Nhìn về phía trên, Dương Minh Hiên coi như trấn định. Điểm này, theo trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được. Vương Vi loại này hơn 20 năm lão cảnh sát hình sự. tại loại chuyện này thượng thật là thiếu nhìn lầm. Dương Minh Hiên trong ánh mắt, nhìn không tới sát khí, xem hắn không có gì chần chờ tự trực tiếp hướng cái này vừa đi tới. Vương Vi chỉ biết, mình và Bạch Kiều Kiều tuổi trẻ, non nớt, làm ra xứng đáng tác dụng. Hắn vừa rồi lớn tiếng đối với Lão Dương nói mình mới từ trường học tốt nghiệp, vừa tham gia công tác, tự là muốn hiệu quả như vậy. Hắn và Bạch Kiều Kiều, bất kể thế nào xem, đều không giống như là rất cường hãn, rất có thể đánh cái chủng loại kia. Nghiêu bức cảnh sát A-Hát, cũng khó trách Dương Minh Hiên cứ như vậy không hề đề phòng mà thản nhiên đã đi tới. Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi chính là Dương Minh Hiên đúng không? Vương Vi cười ha hả mà đứng dậy, chủ động hướng Dương Minh Hiên đưa tay ra, nụ cười trên mặt thoạt nhìn người đặc biệt xúc vô hại. Bạch Kiều Kiều cũng đi theo đứng dậy, nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua Vương Vi vươn đi ra tay. Nàng đang đợi Dương Minh Hiên vươn tay ra cùng Vương Vi đếm nắm. Chỉ cần Dương Minh Hiên tay rơi xuống Vương Vi trong tay, kết quả kia thì chú định rồi. Đối với điểm này, Bạch Kiều Kiều tràn ngập tin tưởng, chưa bao giờ hoài nghi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.